Cho nên ta đoán bọn họ bị Long Chiến mê hoặc trở thành con chốt thí mà còn không biết nguyên do. Long Nhất vừa nhìn vào cảnh hỗn loạn bên trong đại viện Phượng Hoàng gia tộc vừa chậm rãi nói. Thiếu chủ nói vậy là trong Quang Minh Thành vẫn chưa xong việc, mấy kẻ phản nghịch thực thụ vẫn còn ẩn nấp phía sau. Bọn chúng diễn vở tuồng này, làm chúng ta tưởng là toàn bộ phản nghịch đã bị thanh trừ, sau đó sẽ giảm bớt sự đề phòng. Đến lúc đó bọn chúng sẽ thừa dịp chúng ta chưa kịp chuẩn bị mà chơi trò đâm sau lưng chiến sĩ. Ngân kiếm đầu óc linh hoạt, chỉ một chút đã nghĩ ra điểm mấu chốt. Không sai, chỉ cần ngày nào ta còn ở lại Quang Minh Thành, bọn chúng vẫn có điểm cố kỵ. Long Nhất hắc hắc cười nói. Hắn nói vậy cũng không phải là khoa trương. Thực lực của hắn bây giờ có thể tung hoành ngang dọc Thương Lan Đại Lục. Huống hồ những nữ nhân bên cạnh hắn cũng không phải hạng lá ngọc cành vàng yếu ớt gì. Tên quân sư kia đối với thực lực thật sự của hắn cũng phải kiêng kỵ 10 phần. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần thiếu chủ ở đây, Quang Minh Thành còn sợ gì nữa? Ngân kiếm cười nói. Tốt cái con khỉ, ngươi trong vòng một tuần phải moi cho được mấy tên phản nghịch đó ra cho ta. Nếu không ngươi dọn đến Hoành Đoạn Sơn Mạch ở luôn đi, khỏi nghĩ đến ngày trở về. Long Nhất giận quát, đôi mắt đen của hắn nhíu lại thành một đường nguy hiểm. Hắn căn bản không thể ở lâu trong Quang Minh Thành này được, Mộc Hàm Yên tuyệt đối không thể chết được. Mà trong thiên hạ này kẻ có thể giải trừ cấm thần ma pháp trận chỉ có một mình Long Nhất hắn. Hơn nữa nhìn hình dạng Bạch Vũ cũng biết tình hình của Mộc Hàm Yên không mấy khả quan rồi. Hắn nội trong ngày hôm nay phải quay về Đằng Long Thành, nếu không sợ rằng không còn kịp nữa. Rõ rồi, thiếu chủ. Ngân kiếm vẻ mặt đau khổ đáp. Lúc này sự chống cự trong Phượng Hoàng gia tộc càng lúc càng mạnh. Những nguyên tố ma pháp đậm đặc giữa không trung chấn động kịch liệt. Mấy đòn tấn công của đại ma pháp sư đã làm quân đội chết không ít người. Mà ma pháp sư đóng quân trong Quang Minh Thành cấp bậc cũng không cao lắm nên trong lúc nhất thời cũng không làm được gì. Đi hỗ trợ, Long Nhất vừa nói vừa lắc mình bay vào vòng chiến. Một đạo ma đấu khí bảy màu xuất ra, chém luôn mấy tên ma pháp sư lẫn mấy tên kiếm sư đang bảo hộ chúng thành hai đoạn. Chính lúc này, trong hậu viện đột nhiên truyền đến một tiếng oanh đích. Ba đạo nhân ảnh bắn nhanh ra. Hỏa diễm của Phượng Hoàng đấu khí cùng với hàn băng đấu khí đông kết thành băng lóe lên như cắt đứt không khí. Trong lúc nhất thời vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lúc đầu mấy người trong Phượng Hoàng gia tộc bị buộc phải đi vào hậu viện, là nơi tốt nhất để tập trung mọi người. Đột nhiên bị đấu khí cường đại đi ngang là đoạt mệnh. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn nửa số kẻ địch đã ngã lăn ra. Mà theo sau hai luồng đấu khí đó chính là Lệ Thanh, Ngu Phượng cùng với Phượng Hoàng gia chủ sắc mặt tái nhợt. Cuộc chiến kế tiếp coi như khỏi cần kể, kẻ chết kẻ đầu hàng. Khắp nơi tử thi lá liệt, mùi máu tanh tràn ngập cả Quang Minh Thành, khiến ngày hôm nay trở thành ngày vĩnh viễn khắc sâu trong trí nhớ của dân chúng Quang Minh Thành. Trong Phượng Hoàng lữ điếm, Phượng Hoàng gia chủ nằm mê man trên giường, hiển nhiên bị thương không nhẹ, mà đám người Long Nhất tập trung trong phòng khác để nghe Ngu Phượng kể lại toàn bộ sự việc xảy ra sau khi nàng rời khỏi Long Nhất. Nguyên là hôm qua Ngu Phượng vừa về thì Phượng Hoàng gia tộc đã bị tập kích. Bằng vào uy lực cấp 3 của Phượng Hoàng đấu khí thì nàng có muốn trốn ra được cũng không quá khó khăn. Chỉ là khi bọn chúng đem Phượng Hoàng gia chủ ra uy hiếp thì nàng đành thúc thủ chịu trói. Rồi sau đó bị Lệ Thanh lúc này được Long Nhất phái tới thăm dò phát hiện ra trong phủ đệ của Phượng Hoàng gia tộc có điểm không đúng. Sau khi hắn bắt được một kẻ rồi ép hỏi ra được nơi giam giữ của Ngu Phượng liền lặng lẽ tiến vào địa lao cứu nàng. Sau đó thì Quang Minh Thành xảy ra chuyện. Hoa, có chuyện hay như vậy mà cũng không báo cho chúng ta. Thật không đúng chút nào. Lúc này, Liễu Như dẫn theo Sa Mạn cùng Thủy Tinh đi đến. Kẻ hô to gọi nhỏ chính là từ cô nàng hoạt bát sáng sủa Thủy Tinh kia vậy. Long Nhất nhìn qua Sa Mạn một chút thì thấy sắc mặt nàng đã trở nên hồng nhuận. Ánh mắt có thần liền biết Liễu Như đã chữa trị gần hết vết thương của nàng. Thủy Tinh, không được vô lễ, Sa Mạn nhẹ giọng quát. Sa Mạn cùng Thủy Tinh là ma Long Nhất tộc thì mọi người đều đã biết, chỉ có điều chưa biết hết tên họ. Vì vậy mọi người lần lượt giới thiệu lại một phen, tiện thể làm quen luôn. Andy, ừ thì làm quen, sớm muộn gì cũng. Long Nhất, mẫu thân thiếp bị mấy tên trưởng lão hèn hạ kia dùng huyền âm khí truyền vào thân, thiếp hóa giải không được. Chẳng có thể hóa giải huyền âm khí trong thân của người được không? Lúc này Ngu Phượng có chút hoảng hốt kêu lên. Long Nhất nhìn sắc trời một chút, hắn cảm giác được Bạch Vũ mặc dù được hắn đưa vào hắc ám thứ nguyên không gian nhưng khí tức mỗi lúc một suy yếu. Nói vậy Mộc Hàm Yên có lẽ không cầm cự được bao lâu nữa rồi. Hắn phải mau chóng quay ngược lại Đằng Long Thành để cứu nàng ra. Nhưng còn Phượng Hoàng gia chủ cũng không thể không cứu. Cũng may hóa giải huyền âm khí cũng không mất nhiều thời gian cho lắm. Không cần lo lắng, ta bây giờ lập tức đi hóa giải huyền âm khí trên người mẹ nàng. Đại khái cỡ một canh giờ sau là xong. Long Nhất vừa nói vừa tiến vào phòng ngủ rồi tạo ra một kết giới để tránh bị quấy rầy. Long Nhất ngồi xuống bên mép giường, nhìn sắc mặt tái nhợt của Phượng Hoàng gia chủ, rồi bỗng nhiên xốc cái áo ngủ bằng gấm lên. Bàn tay to hướng tới bộ ngực cao vút của nàng mà thăm dò. Đột nhiên, Phượng Hoàng gia chủ mở bừng mắt. Bàn tay ngọc lạnh như băng nắm lấy bàn tay to của Long Nhất. Thẹn thùng quát, ngươi muốn làm gì? Thì để hóa giải hết huyền âm khí trong cơ thể ngươi. Thể chất ngươi mang tính chất hòa. Bị âm khí áp chế càng lâu càng ảnh hưởng nhiều đến nguyên khí. Ta sẽ đem toàn bộ huyền âm khí bức ra theo đường chân lông quanh thân. Nếu không cởi quần áo thì làm sao tán xuất được huyền âm khí? Long Nhất mặt không đổi sắc giải thích. Kỳ thật không cởi quần áo cũng được. Có thể đem huyền âm khí bức ra theo đường bách hội huyệt trên đỉnh đầu. Chỉ là làm vậy hao phí gấp đôi thời gian mà hắn hiện thời không có thời gian để lãng phí nữa. Tự nhiên là dùng phương pháp đơn giản mà mang lại hiệu suất cao nhất. Phượng Hoàng gia chủ buông bàn tay to của Long Nhất ra. Đôi mắt quay qua nhìn hướng khác. Tim đập trong lồng ngực cũng đã bắt đầu gia tốc. Long Nhất vừa thấy Phượng Hoàng gia chủ buông tay. Bàn tay to nhanh nhẹn cởi bỏ hết quần áo trên người nàng. Không thể không nói. Đối với việc cởi quần áo của nữ nhân thì Long Nhất đã luyện món cầm nã thủ này đến thượng thừa. Chỉ trong một lúc Phượng Hoàng gia chủ đã hầu như không còn gì. Trên người chỉ còn lại chiếc quần lót nhỏ che giấu địa phương bí ẩn cuối cùng. Long Nhất nuốt vội một ngụm nước bọt. Hai mắt không thể rời khỏi đôi ngọc thỏ cao vút của nàng, vừa cao vút vừa tròn trịa, không thua gì con gái Ngu Phượng của nàng. Hai hạt anh đào trên đó cũng vẫn còn màu hồng đỏ, tuy không phải màu phấn hồng như thiếu nữ nhưng vẻ thành thục hấp dẫn thì hơn nhiều. Nghĩ đến mỹ phụ này chính là mẫu thân của Ngu Phượng, nội tâm Long Nhất mơ hồ có chút kích động khác thường làm hắn không nhịn được phải tự xấu hổ về mình. Nội tâm con người quả nhiên âm u cỡ nào thì không ai có thể biết hết được. Ngươi xem đủ chưa? Phượng Hoàng gia chủ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Long Nhất trên người mình. Không nhịn được yêu kiều quát lên. Khuôn mặt đang tái xanh cũng đã chuyển thành màu đỏ bừng. Long Nhất xấu hổ cười khan hai tiếng. Thân thể thành thục mềm mại này so với lần trước trong cảnh mờ mờ ảo ảo nhìn được thì càng thêm kinh tâm động phách. Nhưng thật ra hắn cũng biết mình có chút thất thố rồi. Không do dự nữa, Long Nhất đỡ Phượng Hoàng gia chủ dậy rồi ngồi xếp bằng trên giường, mà hắn thì ngồi phai đối diện. Hai tay vươn ra áp lên đôi ngọc thỏ của nàng rồi bắt đầu dùng nội lực ngạo thiên quyết bức huyền âm khí trong cơ thể nàng ra. Theo đường vận công của Long Nhất, hàn khí màu xanh nhẹ nhẹ theo lỗ chân lông trên cơ thể Phượng Hoàng gia chủ xuất ra, đem hai người trên giường ẩn vào một màn hơi sương mờ mờ một tiếng sau. Long Nhất thu hồi công lực, mà huyền âm khí trên cơ thể Phượng Hoàng gia chủ cũng đã bức hết ra ngoài. Tiểu tử thối, lần này cho qua, lần sau đối với ta vô lễ như vậy nữa thì xem ta làm sao thu thập ngươi. Phượng Hoàng gia chủ cầm lấy chiếc áo ngủ bằng gấm quấn quanh thân thể mềm mại lồ lộ của mình, nhìn chằm chằm vào Long Nhất mà hận hận nói. Sự tình quá khẩn cấp cũng đành làm vậy thôi, hơn nữa ta cũng không phải chưa hề nhìn qua. Long Nhất cười hắc hắc, vừa bước xuống giường liền xông ra ngoài. Phượng Hoàng gia chủ nghiến răng, trong đôi mắt Phượng lóe lên một tia phức tạp. Hồi lâu sau nàng nhẹ nhàng thở dài, đem một tia khác thường trong lòng kia chôn ở nơi sâu nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 532, giải cứu Mộc Hàm Uyên, thế nào? Mẫu thân thiếp không có việc gì chứ? Ngu Phượng thấy Long Nhất đi ra liền vội hỏi. có ta ra tay thì còn có chuyện gì không giải quyết được sao? Long Nhất hắc hắc cười nói. Cảm ơn chàng, Long Nhất, thiếp vào trong xem mẫu thân. Ngu Phượng ôn nhu nhìn vào đôi mắt Long Nhất, ngay khi muốn bước vào phòng ngủ liền bị Long Nhất kéo ngược lại. Đợi chút nữa hãy vào, ta bây giờ có điều muốn nói, Long Nhất nói. Mọi người nghe vậy liền tập trung nhìn về Long Nhất, thấy hắn thần sắc ngưng trọng liền biết việc sắp nói không phải là chuyện nhỏ. Long Nhất ngồi xuống ghế sơ lan mềm mại rồi mở miệng nói. Có một số việc ta giao cho mọi người, sau đó lập tức quay về Đằng Long Thành. Chàng phải đi về thì còn giao việc gì cho chúng thiếp nữa. Dù sao chàng trở về thì mọi người đều cùng chàng trở về. Phong Linh nói ra, mọi người cũng đều gật đầu. Không được, toàn bộ các nàng đều ở lại Quang Minh Thành. Lễ Thanh, ngươi dịch dung thành bộ dáng của ta mỗi ngày đều phải ra ngoài đi bộ một vòng. Dù sao ta muốn cho người ta biết ta còn ở Quang Minh Thành. Tai mắt của Long Chiến rất đông, để không làm kẻ khác hoài nghi nên các nàng cũng phải ở lại. Long Nhất trầm giọng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngu Phượng hỏi. Chuyện dài lắm, nói ra mất nhiều thời gian. Các nàng dựa theo sự phân công của ta mà làm. Hôm nay thế cục đã bắt đầu thì không thể để xảy ra sơ sót được, Long Nhất đáp. Thấy được ánh mắt Long Nhất, tất cả mọi người đều biết ý hắn đã quyết nên cũng đều gật đầu. Hoàng cung Đằng Long Thành, gã quân sư từ trên thân thể phi tử Long Chiến run lên thỏa mãn, sảng khoái thở một hơi, cảm giác làm hoàng đế thật khó tả hết được. Không những mỗi ngày đều hưởng dụng những nữ nhân thiên kiều bá mị mà nói cái gì cũng đều không có người dám cãi lời. Hoàng thượng, người thật là dũng mạnh, thiếp thân suýt nữa là bị người cưới đến chết đi được. Phi tử kiều mị kia vừa vuốt ve tên tiểu đệ của quân sư vừa ra vẻ hờn dỗi. Tiểu tao hóa, có phải muốn ta cưới thêm lần nữa không? Quân sư vừa vuốt ve đôi ngọc nhũ bạo mãn của phi tử, đột nhiên trở tay hung hăng bóp mạnh một cái, trong tiếng cười còn mang theo một tia lệ khí. Phi tử này đau đớn la lên một tiếng, nước mắt cũng đã tuôn ra. Nói mau, tiện hóa, có phải còn muốn bị ta cưới nữa hay không? Quân sư bạo ngược bóp vào cổ của phi tử, ánh mắt đã trở nên đỏ hồng. Đúng vậy, xin hoàng thượng hãy cưới lên thân thiếp một lần nữa. À, phi tử này bị dọa đến kinh người, lắp bắp trả lời. Quả nhiên đúng là tiện hóa. Quân sư vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, một nụ cười quỷ dị nổi lên, bàn tay to như gọng kìm sắt từ từ siết chặt. Ả phi tử kia nhất thời hô hấp khó khăn, liều mạng muốn thoát khỏi, nhưng Ả làm sao là đối thủ của quân sư chứ? Chỉ chốc lát sau sắc mặt Ả càng ngày càng trắng bệch, hai chân bắt đầu khô loạn, rồi rất nhanh sau đó cả thân thể mềm oạt xuống rồi không hề nhúc nhích. Chỉ có đôi mắt trợn to như muốn tố cáo hành vi bạo hành của gã quân sư. Ánh mắt cuồng loạn của quân sư cũng dần bình thường trở lại. Hắn lấy cái mền lau lau bàn tay, mặc quần áo vào rồi tựa hồ như mọi chuyện chưa hề phát sinh mà đi ra ngoài. Bệ hạ, đại sự không ổn. Mới vừa rồi có tin báo, Băng Phong Thành đã bị phá. Ngày hôm qua liên quân hai nước đã bắt đầu trở về. Bên trong ngự thư phòng, tâm phúc của quân sư đang bối rối chạy vào bẩm báo. Ánh mắt quân sư chợt lóe hàn mang, xem ra hắn phải hướng tới Tây Môn gia tộc động thủ rồi. Chỉ cần Tây Môn gia tộc bị diệt trừ vậy thì cả Thương Lan đại lục đều nằm trong tay hắn. Hắn sẽ trở thành quân chủ tối cao nhất của Thương Lan đại lục, mọi người đều phải quỳ dưới chân hắn rồi ngước lên nhìn hắn. Đó là chuyện tốt đẹp đến cỡ nào đây? Quân sư biết thế lực Tây Môn gia tộc khổng lồ đến cỡ nào, nhưng không quan hệ, hắn nắm chắc mình có thể đối phó bọn họ. Mấy năm nay hắn âm thầm luyện chế cả vạn tên hắc ám võ sĩ, mà kẻ duy nhất biết phương pháp phá giải hắc ám võ sĩ là Mộc Hàm Yên hôm nay sợ rằng đã biến thành một đống xương, thật sự cũng đáng tiếc quá. Hắn còn chưa được thưởng thức qua loại nữ nhân phong tao đến tận xương tủy này. Bây đâu, kêu thái tử chạy tới đây. Quân sư đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền quay ra hướng thị vệ mà ra lệnh. Chỉ trong chốc lát, thái tử Long Ưng đi vào ngự thư phòng rồi khom người nói. Hải Nhi ra mắt phụ hoàng, không biết phụ hoàng tìm Hải Nhi có chuyện gì. Quân sư đứng lên, khẽ khẽ thở dài. Băng Phong Thành đã bị phá, ngày hôm qua đại quân đã bắt đầu trở về. A, vậy thì làm sao bây giờ? Hôm nay quân đội đều bị Bắc Đường Vũ khống chế, một khi trở về Tây Môn gia tộc nhất định xuống tay đối với chúng ta. Long Ưng cả kinh nói. Con nói cũng không sai, Ưng Nhi có biện pháp gì không? Quân sư thản nhiên nói. Chúng ta ra tay trước là tốt nhất, trong tay chúng ta có 10 vạn cấm quân, còn có Hắc Ám võ sĩ, Thần Ưng quân đoàn và Mãnh Hổ quân đoàn cộng lại cũng khoảng 5 vạn người đang đồn trú ngoài thành. Huống hồ cả Tây Môn Vũ cùng Tây Môn Thiên đều đã bị chúng ta Hà Khôi lỗi nguyền rùa thuật. Bọn họ vừa chết, lão già Tây Môn nộ kia còn không ngã xuống ư. Chúng ta nắm chắc được việc có thể công phá Tây Môn Phủ, Long Ưng tự tin nói. Ưng Nhi nói không sai, tình thế hiện giờ ép chúng ta phải động thủ rồi. Con đi xuống an bài mọi chuyện một chút, tuyệt đối không được để xảy ra một sai sót nào. Quân sư gật đầu nói. Hải Nhi tuân mệnh, Long Ưng thi lễ xong liền lui ra, nhưng không phát hiện ánh mắt của Phụ Hoàng đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn. Mà lúc này, trong Tây Môn Phủ, Tây Môn Nộ đang đi qua đi lại bên trong thư phòng, tin tức Băng Phong Thành bị phá hắn cũng đã biết được. Dễ đoán Long Chiến Tất sẽ trong thời gian ngắn tới xuống tay đối với Tây Môn gia tộc. Bành bành bành, từ ngoài cửa thư phòng truyền đến tiếng đập cửa theo một tiết tấu kỳ dị. Vào, Tây Môn Nộ chỉnh lại sắc mặt, ngồi vào chiếc ghế sau bàn nói. Số 18 tham kiến gia chủ, một người toàn thân quần áo đen đẩy cửa vào, sau khi thi lễ liền nói, âm thanh rất là phiêu hốt làm người nghe không tự chủ được liền nổi cả da gà. Chuyện cần làm đã làm xong chưa? Tây Môn Nộ trầm giọng hỏi. Bẩm gia chủ, mọi chuyện đã ổn thỏa, 10 vạn ám vệ đã tập trung trên ngọn núi ngoại ô đợi lệnh, người áo đen trả lời. Tốt, tốt lắm, vậy cái đám kia ngươi đã hoàn toàn khống chế hết chưa? Tây Môn Nộ hỏi tiếp. Đã chiếu theo phân phó của gia chủ mà khống chế toàn bộ bọn họ, đại thiếu gia cùng phu nhân cũng đã bị buộc phải vào trong nhà lao rồi, người áo đen đáp. Vậy là tốt rồi, ngươi tiếp tục đi chuẩn bị, đến lúc đó thì cứ theo kế hoạch mà làm, Tây Môn Nộ nói. Đợi đến khi người áo đen lui ra, khuôn mặt đầy áp lực xưa nay giờ hiện lên vẻ hưng phấn lẫn kích động, hắn rốt cuộc cũng đợi đến ngày này. Hôm nay Tây Môn gia tộc đã chiếm hết ưu thế, thành bại chỉ trong lúc này, tâm nguyện cả 500 năm qua của Tây Môn gia tộc nói không chừng sẽ được hoàn thành trong tay hắn. Tây Môn Nộ bước ra khỏi thư phòng rồi tiến vào một căn phòng sát vách, ngồi ở mép giường nhìn người phụ thân như người đã chết nằm trên giường, lẩm bẩm nói. Phụ thân, người biết không, tâm nguyện bao nhiêu năm rồi của Tây Môn gia tộc chúng ta sắp được thực hiện rồi, chờ người tỉnh lại sẽ thấy hết sức vui mừng. Từ trước đến nay, người lúc nào cũng là đại anh hùng trong lòng con. Con sùng bái người, vì người mà không chỗ nào là không thể. Liều mạng làm ra những thành tích để muốn tự chứng minh mình, đáng tiếc người luôn khinh thường mà quay lưng đi. Cho tới bây giờ con cũng chưa từng được nghe nửa câu khích lệ từ người, trong lòng người chỉ có đại ca đã chết kia thôi. Người nhận thấy cái gì của hắn so với con cũng đều vượt trội hơn, bởi vì đại ca và người đều giống nhau ở chỗ phong lưu khắp nơi, lưu tình khắp nơi. Hắn là một thiên tài, học gì cũng nhanh hơn so với con. Nếu như không phải hắn đã chết, chức gia chủ này con cũng chưa tới lượt. Nhưng mà Tây Môn gia tộc trong tay con đã đạt đến đỉnh cao quyền lực, người tỉnh lại chắc hẳn sẽ kinh ngạc lắm. Cũng không thể không tức giận vì đứa con thứ hai này mà cũng có thành tựu cỡ này. Không chỉ có như thế, con còn có một đứa con thiên tài. Hắn so với người càng phong lưu hơn, càng đa tình hơn, bản lãnh so với người cũng lớn hơn nữa. Người không thể không tức giận vì đứa con thứ hai này mà cũng sinh ra được một đứa tiểu tử đáng để đắc ý như vậy. Người nếu tỉnh lại nhất định sẽ thích hắn như đã thích đại ca vậy. Tây Môn Nộ đối với người phụ thân nằm trên giường thì thào không ngớt, trong mắt lễ quang chớp động. Ai cũng nghĩ không ra Tây Môn gia chủ uy nghiêm như vậy cũng có khuôn mặt như lúc này, tựa như một đứa trẻ đứng trước mặt cha mình. Chỉ là hiện tại râu tóc cả hai đều đã đốm bạc như nhau mà thôi. Ở trong phòng ngây người hồi lâu, Tây Môn Nộ mới lấy lại được tâm tình, một lần nữa khôi phục lại vẻ uy nghiêm trên khuôn mặt rồi đi ra ngoài, vô tình không phát hiện được hai hạt lệ châu long lanh lăn trên hai khóe mắt của phụ thân hắn, rồi mọi chuyện lại trở về tĩnh lặng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mật thất phía dưới nhà lao cấm thiên ngục, cái cấm thần ma pháp trận kia vẫn vận chuyển không ngớt như trước, ánh sáng màu tím cùng với những phủ văn thần bí không ngừng lập lòe. Mộc Hàm Yên ủy mỹ nằm trên mặt đất, mặt vàng như giấy, nếu như không có chút cử động khe khẽ từ đôi mi, cho dù có ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ cho rằng đây chính là một cổ thi thể. Qua một quãng thời gian bị giam trong đây, nhờ tinh thần lực của Mộc Hàm Yên tạo thành một vùng phân cách với bên ngoài mới khiến cho đám khói đen kỳ dị không chạm vào tánh mạng của nàng. Một khi tinh thần lực của nàng không còn nữa, cả thân thể sẽ nhanh chóng bị ăn mòn, cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương khô. Trong cơn hoảng hốt, Mộc Hàm Yên chập chờn trong một cơn mộng, nàng mơ thấy chính mình khi còn bé. Từ khi hiểu chuyện đến bây giờ, nàng luôn phải đối diện với việc minh tưởng vô vị cùng các loại huấn luyện khác nhau, trở thành một cường giả là điều người ta ép nàng làm. Bản thân nàng căn bản là không có lý tưởng của chính mình. Lý tưởng của ta rất đơn giản, chính là cuộc sống bình yên, mang theo nữ nhân của mình đi khắp ngõ ngách của thế giới. Từ trong mộng cảnh, một nam nhân mang theo một nụ cười thản nhiên nhìn nàng nói. Nếu huynh nói như vậy, lý tưởng của huynh chính là lý tưởng của muội. Cô gái trong mộng đáp lời, mang theo một tia thương cảm, một tia kỳ vọng. Bởi vì nàng không có lý tưởng, bởi vậy lý tưởng của nam nhân nàng yêu nhất cũng chính là lý tưởng của nàng. Khuôn mặt của cô gái trong mộng càng lúc càng rõ ràng. Mộc Hàm Yên đột nhiên phát hiện cô gái trong mộng kia và nàng giống nhau như đúc. Không, không phải là ta. Ta khi đó không có trả lời như vậy mà. Mộc Hàm Yên nhớ lại, nhưng tựa hồ khi ấy chính mình đã muốn nói như vậy. Mộc Hàm Yên, ngươi không thể yêu hắn, đừng quên thân phận của ngươi. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện trong mộng, cảnh đẹp trong mộng tan biến trong nháy mắt. Xung quanh bắt đầu nổi lên một màn sương khói mông lung khiến cảnh vật mờ dần đi, chỉ còn có thanh âm kia không ngừng vang vọng giữa không trung. Không, không, ta yêu hắn. Cô gái trong mộng vừa khủng hoảng che tai vừa la to. Ngươi không yêu hắn, hắn chỉ là công cụ trong tay ngươi, ngươi chỉ là lợi dụng hắn. Âm thanh chói tai kia đột nhiên trở thành âm trầm. Không phải, không phải. Cô gái vô lực khóc thảm. Ngươi đang lợi dụng hắn, sau khi lợi dụng xong, ngươi sẽ giết hắn. Âm thanh chói tai giờ mang theo vẻ mê hoặc. Không. Mộc Hàm Yên đang hôn mê giữa cấm phần ma pháp trận đột nhiên thống khổ run rẩy, khuôn mặt co giật, dưới khóe mắt xuất hiện hai giọt huyết lệ, trên khóe miệng cũng chảy ra một hàng máu tươi. Lúc này, bên ngoài cấm thiên ngục, ba bóng đen nhanh chóng lách tránh khỏi đám thị vệ rồi nhanh nhẹn mở cơ quan tiến vào trong cấm thiên ngục. Trong đó một kẻ chính là Long Nhất, hai người còn lại chính là Sa Mạn cùng Thủy Tinh của ma Long Nhất tộc. Vốn Long Nhất không muốn dẫn theo các nàng tới đây, nhưng nha dầu Thủy Tinh này đòi sống đòi chết muốn tới Đằng Long Thành để xem náo nhiệt, còn Sa Mạn vì lo lắng nên cùng tới. Vừa vào tới ngoài gian tù đặc thù, Mộ Dung Thục Ngọc đang từ bên trong đột ngột chạy ra, Long Nhất thì chưa sợ cho lắm, còn Sa Mạn và Thủy Tinh bất chợt thấy Mộ Dung Thục Ngọc thì giật nảy mình, suýt chút nữa đã ra tay rồi. Tây Môn Vũ, sao ngươi lại trở về rồi? Các nàng là ai? Mộ Dung Thục Ngọc vừa thấy Long Nhất liền lóe lên một tia vui mừng lẫn sợ hãi, lập tức tạo thành bộ dáng hung hăng hỏi. Chúng ta là bạn tốt của hắn, còn ngươi là ai? Thủy Tinh ôm lấy một cánh tay của Long Nhất, rồi dùng giọng điệu sở thiên hà không loạn mà hỏi ngược lại. Hắn là nam nhân của ta, ngươi nói ta là ai? Mộ Dung Thục Ngọc không cam lòng yếu thế liền đáp trả. Đừng náo loạn nữa, ta có việc gấp. Long Nhất đẩy Thủy Tinh ra rồi khẽ nhéo lên khuôn mặt Mộ Dung Thục Ngọc, sau đó vọt vào trong lao phòng. Khi ba nàng bước vào thì đã không còn thấy bóng dáng của Long Nhất nữa. Gì, hắn đâu rồi? Thủy Tinh kinh ngạc hỏi. Sa Mạn cũng dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mộ Dung Thục Ngọc. Hắn đi xuống dưới kia. Mộ Dung Thục Ngọc vừa nhìn về vẻ mặt tựa như gặp phải quái vật của Thủy Tinh mà khinh thường chỉ vào cái cửa động to bằng cái đầu trên mặt đất. Ngươi nói là hắn chui vào cái động này? Thủy Tinh há hốc miệng hỏi. Cái động này ngay cả một đứa con nít cũng khó có thể chui vào. Không sai, ngươi nếu có bản lãnh cũng có thể đi vào. Mộ Dung Thục Ngọc cười đáp. Sa Mạn cùng Thủy Tinh liếc nhau, đều cùng thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Nhân loại này thật đúng là làm cho các nàng kinh ngạc không ít. Không lẽ chính hắn có biện pháp biến mình to nhỏ tùy theo ý chứ? Cho dù là nhân loại có thực lực mạnh mẽ cỡ nào đi nữa cũng không có khả năng làm được việc này. Long Nhất cũng mặc kệ các nàng nghĩ như thế nào. Hắn cảm giác được Bạch Vũ sắp không xong rồi. Vậy Mộc Hàm Yên càng lúc càng bị nguy hiểm. Khi hắn vừa vào mật thất thì tinh thần lực liền chấn động không thôi. Cho dù có đứng bên ngoài cấm thần ma pháp trận cũng có một cảm ứng mãnh liệt. Xuyên thấu qua cấm thần ma pháp trận, Long Nhất mơ hồ thấy được thân hình đang nằm của Mộc Hàm Yên. Nàng không một chút cử động, thân người tựa như một cành cây khô khiến trong lòng Long Nhất nổi lên một trận đau đớn không thôi. Long Nhất nhảy vào trung tâm rồi nhìn kỹ bên ngoài, nội lực truyền xuống mặt đất xuyên ra xung quanh. Một viên tinh thạch cung ứng năng lượng màu vàng đất nhảy bật ra, cả cấm thần ma pháp trận lập tức rung lên một cái. Lần chấn động này từ một viên ma tinh thạch tất nhiên không đủ, cấm thần ma pháp trận cần dùng một nguồn năng lượng cực kỳ khổng lồ từ tinh thạch. Đây coi như là một cái cấm thần ma pháp trận nho nhỏ, nhưng cũng phải dùng tới hơn 1.000 khỏa ma tinh thạch. Nếu muốn hoàn toàn phá trận thì cần phải lấy ra được mấy chục khỏa ma tinh thạch đặt ở những vị trí trọng yếu, sau đó xóa đi một ít đường vẽ ma pháp trên đất. Việc này mới thật sự là hao tốn tinh lực. Long Nhất cẩn thận dùng nội lực đáng văng ra từng viên ma tinh thạch. Mặc dù nhìn thì đơn giản, nhưng ở đây có hơn 1.000 khỏa ma tinh thạch. Muốn dùng nội lực để xuyên thấu qua cấm thần ma pháp trận tuyệt không phải chuyện dễ dàng gì. Long Nhất muốn đánh văng ra một viên ma tinh thạch cũng phải vận nội lực ngạo thiên quyết lên hết mức. Cho dù nội lực có khổng lồ như thế nào đi nữa cũng không ngừng tiêu hao. Bởi vậy khi hắn đánh văng ra viên ma tinh thạch cuối cùng thì sắc mặt đã tái nhợt. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán hắn ròng ròng chảy xuống. Lúc này quang mang của cấm thần ma pháp trận đã bị mờ đi rất nhiều. Luồng tử quang kia cũng đã nhạt bớt. Long Nhất đã có thể nhìn rõ được hình dáng của Mộc Hàm Yên, thấy được nàng khóe miệng lẫn khóe mắt đều có máu, trong lòng như có dao cắt. Mặc dù hai người cân tâm đấu giác, nhưng hắn không thể tự dối mình dối người được. Nàng trong lòng hắn quả thật đã chiếm một vị trí hết sức trọng yếu. Hàm Yên, nàng tao đệ tử này nhất định phải kiên trì, ta không cho phép thì nàng tuyệt đối không được chết, Long Nhất lẩm bẩm nói. Hít sâu một hơi rồi tập trung tinh thần lực vào giữa hai hàng lông mày, rồi xâm nhập vào trong cấm thần ma pháp trận từ từ xóa đi tuyến điều trên đất. Coi như trên thế gian này chỉ có duy nhất Long Nhất mới có thể phá được cấm thần ma pháp trận, muốn đánh ma tinh thạch văng ra phải có một nguồn nội lực khổng lồ xuyên thấu vào, mà muốn xóa đi tuyến điều của cấm thần ma pháp trận cần phải có một nguồn tinh thần lực khổng lồ như vậy mới được. Đó cũng là nguyên nhân vì sao quân sư mới không để người ở đây canh giữ cấm thần ma pháp trận. Hắn nghĩ trên thế gian này không ai có thể phá được cấm thần ma pháp trận. Cũng bởi hắn quá tự đại nên cũng không cần lập kết giới. Nếu có người thù ở đây sợ rằng Long Nhất không có thời gian để mà phá cấm thần ma pháp trận này. Sợ rằng lúc Long Nhất phá được thì Mộc Hàm Yên đã sớm về trời luôn rồi. Thôi coi như đó chính là cơ duyên vậy. ND, nguyên văn của tác giả. Cuối cùng, sau hơn nửa canh giờ, tử quang cùng phù văn trên cấm thần ma pháp trận đồng loạt rung động mãnh liệt rồi biến mất trong nháy mắt. Hàm Yên, nàng tỉnh lại đi. Long Nhất vừa đưa một đạo chân khí vào trong cơ thể Mộc Hàm Yên để bảo vệ tâm mạch vừa lo lắng kêu lên. Mộc Hàm Yên chậm rãi mở cặp mắt vô thần. Khi thấy Long Nhất thì đôi mắt sáng lên một chút. Dùng âm thanh nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy nói. Ở trong mộng cũng nhìn thấy huynh. Thật tốt, nàng chỉ cảm thấy khuôn mặt Long Nhất trong giấc mộng càng lúc càng rõ ràng. Mà nàng nói xong những lời này liền mang theo nụ cười trên môi một lần nữa lâm vào trong cơn hôn mê. Nhận thấy mạch đập của Mộc Hàm Yên không liên tục. Trong lòng Long Nhất càng thêm căng thẳng. Thương tổn của Mộc Hàm Yên hết sức nghiêm trọng. Tinh thần lực cơ hồ như mất hết. Hơn nữa linh hồn bản chất của nàng vốn đã bị thương vẫn chưa hồi phục như cũ. Điều này làm cho tình huống của nàng hết sức nguy kịch. Mộc Hàm Yên không biết xúc cốt công, không cách nào trở về cấm thiên ngục được. Muốn đưa nàng ra ngoài chỉ có thể đi theo hướng hoàng cung mà ra. nhưng lúc này vô luận là nội lực hay tinh thần lực của Long Nhất đều đã bị tiêu hao rất lớn, mà Mộc Hàm Yên không thể chịu thêm một tổn thương nào nữa, giờ mà mang nàng ra ngoài hết sức không an toàn. Xem ra chỉ có thể tạm thời ở tại chỗ này giúp nàng điều trị, còn tự mình nhân cơ hội này hồi phục tinh lực mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 533, quyết định của Hắc Ám Giáo Hoàng. Hoa tuyết theo gió tung bay loạn khắp trời đất, trừ những ánh sáng yếu ớt phát ra từ trong doanh trại kéo dài liên miên bất tận, cả thế giới chìm vào một mảnh đen tối, âm lãnh đến tận xương trong doanh đại tướng. Bắc Đường Vũ đang si ngốc nhìn xuyên qua cửa sổ ngắm bầu trời đêm, so với vẻ lãnh ngạo bình thường thì giờ nàng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, một mái tóc đen nhánh theo gió tung bay. Từ ánh mắt hiện ra vẻ ôn nhu cùng tư niệm khiến cái uy danh địa ngục thiên sứ trở nên không hợp với nàng chút nào. Chỉ có một số ít người biết rõ, mỗi khi trong lòng nàng nhớ đến Long Nhất thì mới có thể hóa giải được sát khí khiến kẻ khác vừa nhìn đã lạnh như băng của nàng, nhẹ nhàng toát ra khí tức nhu mì của một nữ tử. Băng Phong Thành rốt cuộc cũng đã phá, cái danh từ Ngạo Nguyệt Đế Quốc từ nay về sau sẽ biến mất khỏi Thương Lan Đại Lục. Tất cả hoàng tộc Ngạo Nguyệt đều bị tru sát, mà nàng rốt cuộc cũng hoàn thành sứ mạng của mình, vì Long Nhất mà đánh hạ cả một giang sơn. Vũ Nhi đã không làm chàng thất vọng, Bắc Đường Vũ thì thầm, tựa hồ nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên gặp Long Nhất, từ đó tới nay đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi. Có người từng hỏi nàng có hối hận hay không khi chọn con đường này, nàng thản nhiên trả lời rằng từ khi gặp được Long Nhất thì hai chữ hối hận đã không tồn tại trong thế giới của nàng. Là thân con gái mà nàng có được một uy danh hiển hách, thủ đoạn lãnh khốc đầy máu tanh chắc chắn sẽ nổi tiếng cho hậu thế. Uy danh địa ngục thiên sứ không ai không biết, không ai không nghe qua. Những nữ nhân khác để tâm tư vào hoa cỏ, phấn son, nhan sắc lẫn trang phục, còn thế giới của nàng cũng chỉ có một màu sắc, đó chính là màu của máu. Những nữ nhân khác giúp chồng nuôi dạy con, yên bình trong mái ấm của mình, nàng thì phải ngày ngày đối mặt với chân gãy tay đứt, xác nằm khắp trốn. Người của mình đối với nàng vừa kính vừa sợ, địch nhân coi nàng như rắn rết, nhưng nàng không cần, mục đích của nàng chỉ là muốn giành thắng lợi về tay tình lang, cho dù có chết thêm bao nhiêu người nữa thì đối với nàng nào có quan hệ gì. Những tiếng bước chân rất nhỏ bên ngoài trướng đánh thức Bắc Đường Vũ từ thế giới riêng của nàng về thực tại. Phiền ngươi thông báo với Bắc Đường tướng quân, chúng ta có việc cần gặp nàng. Một âm thanh thánh thót vang lên. Vô Hận, các ngươi tiến vào đây đi. Bắc Đường Vũ không đợi thân vệ truyền lời liền lên tiếng nói. Tây Môn Vô Hận, Long Linh Nhi còn có Lâm Na cùng vén màn trướng đi vào. Tây Môn Vô Hận một thân tế tự bào màu trắng như tuyết phát ra khí tức thần thánh làm nàng càng trở nên thánh khiết. Khói bụi nhân gian hầu như không thể làm vấy bẩn nàng. Long Linh Nhi so với hai năm trước đã thành thục hơn rất nhiều. Một thân áo dài ma pháp bào màu lửa tựa như làm cho ánh sáng của nàng phát ra bốn phía. Ngũ quan vẫn tinh xảo như xưa, chỉ là tâm tình lo lắng khó áp chế được đã lộ hẳn trên mặt ngọc. Lâm Na cũng không có gì thay đổi, vẫn bảo trì phong thái ghét ác như cừu khi xưa, tính vẫn nóng như lửa. Các nàng nhìn Bắc Đường Vũ khoác áo hồ cừu, mái tóc đen dài bay phất phới mà ngẩn cả người. Ở trong quân doanh lâu như vậy mà các nàng từ trước đến giờ chưa từng thấy vẻ nhu mì như vậy của Bắc Đường Vũ. Ngồi xuống rồi nói, trễ thế này còn tìm ta có việc gì sao? Bắc Đường Vũ ngồi đối diện với ba nàng mà hỏi. Vũ tỷ tỷ, hôm nay coi như đã đánh xong, chúng muội muốn sớm trở về Đằng Long Thành, cho nên quyết định rời khỏi đại quân để đi cho nhanh. Tây Môn Vô Hận nhẹ giọng nói. Bắc Đường Vũ gật đầu. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên mặt. Nếu như nàng không phải là chủ soái toàn quân, sợ rằng nàng không dằn lòng được cũng sẽ như Tây Môn Vô Hận. Ba nàng muốn trở về nhà càng sớm càng tốt. Như vậy đi, ngày mai ta để Nam Cung Nỗ dẫn theo một đội tinh binh của Vô Song Doanh cùng các muội dùng tốc độ hành quân nhanh nhất để về. Cảm ơn Vũ tỷ tỷ. Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tây Môn Vô Hận hiện lên một tia hưng phấn. Về nhà càng nhanh thì càng nhanh chóng gặp được nhị ca, còn đối với những người khác trong nhà đối với nàng mà nói căn bản là không trọng yếu. Nhưng thật ra trong ánh mắt của Long Linh Nhi có chút ngập ngừng, mặc dù đã lâu rồi nhưng tới nay nàng vẫn trốn tránh, không muốn nghe một chút tin tức gì về cuộc tranh đấu giữa Phụ Hoàng và Tây Môn gia tộc. Nhưng từ một chút ít tin tức đứt quãng thì nàng cũng biết hôm nay thế cục của Đằng Long Thành tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào, rất nhanh sẽ đến thời điểm bộc phát của nó. Nhưng chuyện cho đến bây giờ, nàng căn bản không thể nào trốn tránh được nữa. Sau cả đêm dài nói chuyện với Tây Môn Vô Hận và Lâm Na, nàng quyết định trở về đối mặt với tất cả. Vô luận là có ảnh hưởng như thế nào đi nữa, nàng cũng quyết không lùi bước. Cái gì đến rốt cuộc cũng đến, hết thảy mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi. Sáng sớm ngày thứ hai, một đội tinh binh của Vô Song Doanh thoát ly khỏi đại quân mà dùng tốc độ cao nhất chạy như điên, nháy mắt đã biến mất trong màn gió tuyết mờ mịt. Tổng đàn Hắc Ám Giáo hội trong Ngạo Nguyệt Đế Quốc. Hắc Ám Giáo Hoàng ngồi trên một chiếc ghế bằng ngọc đen có khắc hình đầu của tử thần, ngồi phía dưới hắn là những thủ hạ tâm phúc, trong đó có cả U Minh Tế Tự Lạp Pháp Nhĩ. Hôm nay Ngạo Nguyệt Đế Quốc đã bị diệt vong, mà gần đây lại đột nhiên xuất hiện một tổ chức thần bí đang dần dần sát hại các thế lực Hắc Ám Giáo hội của ta trên các quốc gia của Thương Lan Đại Lục. Các ngươi có đối sách gì hay không? Hắc Ám Giáo Hoàng âm trầm hỏi, khuôn mặt mơ hồ lộ ra chút uể oải. Ngạo Nguyệt Đế Quốc bị diệt làm cho cơ hội quật khởi của Hắc Ám Giáo hội tan thành mây khói, mà giờ đây đột nhiên xuất hiện một tổ chức thần bí càng khiến hắn tổn hao tâm lực để chống đỡ. Phía dưới một mảng trầm mặc, cuộc sống của Hắc Ám Giáo hội càng ngày càng không còn dễ chịu nữa. Có thể đoán trước, một khi Thương Lan Đại Lục thống nhất lại, đem quốc lực ra chèn ép Hắc Ám Giáo hội thì có thể nói đến lúc đó có khi Hắc Ám Giáo hội sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Giáo Hoàng Bệ Hạ, Hắc Ám Giáo hội chúng ta đang trong cơn nguy kịch, không bằng chuyển toàn bộ lực lượng sang ủng hộ Long Chiến. Chỉ cần Tây Môn gia tộc tranh quyền thất bại, vậy đại lục sẽ tiếp tục bị phân chia. Hắc Ám Giáo hội chúng ta sẽ còn có cơ hội để đứng dậy. U Minh Tế Tự Lạp Pháp Nhĩ đứng dậy nói. Hắc Ám Giáo Hoàng trầm ngâm cả nửa ngày rồi nói, cách này cũng có thể đem lại một đường hy vọng cho giáo hội, nhưng Tây Môn gia tộc đã chiếm hết ưu thế, còn có Phiêu Miểu Tiên Tử thần bí kia tựa hồ cũng đứng về phía Tây Môn gia tộc, nếu một bước đi sai có thể khiến cả Hắc Ám Giáo hội ta lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Giáo Hoàng Bệ Hạ, thuộc hạ cho rằng không bằng chúng ta nghị hòa với Tây Môn gia tộc. Nghe nói thánh nữ của chúng ta đã chạy thoát khỏi cuộc đuổi giết của giáo hội, chúng ta vẫn còn có cơ hội hòa hoãn với Tây Môn gia tộc. Huống hồ người thừa kế của Tây Môn gia tộc là Tây Môn Vũ cũng có hắc ám ma lực đồng dạng như chúng ta. Nếu như tìm được thánh nữ rồi đi tới nói chuyện với Tây Môn Vũ, có lẽ... Một lão già áo đen khác đứng dậy nói. Hắc Ám Giáo Hoàng cười khổ hai tiếng. Nếu như từ đầu mà theo cách này thì Hắc Ám Giáo hội có khi không phải lâm vào bước đường này. Phong Linh cùng Lãnh U đều là nữ nhân của Long Nhất, Tây Môn Vũ tất nhiên sẽ không làm khó Hắc Ám Giáo hội. Đáng tiếc là lúc đầu hắn lại nghe theo lời thê tử tạo nên một quyết định sai lầm, chẳng những đuổi giết Lãnh U, còn muốn dùng nữ nhi làm mồi nhử Tây Môn Vũ. Kết quả cuối cùng mới thành ra như thế này. Không cần nói nữa, thông chi cho các phân hội, để bọn họ bí mật lẻn vào Cuồng Long Đế Quốc đợi mệnh lệnh của bổn giáo hoàng, tụ tập mọi người trong tổng đàn toàn lực xuất phát. Hắc Ám Giáo hội sẽ dùng toàn lực để ủng hoạt động Long Chiến đối kháng lại Tây Môn gia tộc. Hắc Ám Giáo hoàng đứng thẳng người dậy, từng chữ một nói ra. Cần tuân theo lệnh giáo hoàng. Thấy được Hắc Ám Giáo hoàng đã hạ quyết tâm, tất cả mọi người đứng dậy cung kính đáp lời, chỉ bất quá trong lòng mỗi người đều không ngừng than thầm. Chỉ cần một sai lầm, cả Hắc Ám Giáo hội sẽ tan thành khói bụi, Hắc Ám ma pháp sẽ vĩnh viễn không có ngày xuất đầu nữa. Giữa gió tuyết, hai thân ảnh yểu điệu khoác ma bào màu lam đậm của Thủy Hệ đang bay vút tới lối vào bí mật của tổng đàn Hắc Ám Giáo hội. Hai người tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới trước cửa. Bà nội, nơi này chính là lối vào của tổng đàn Hắc Ám Giáo hội sao? Cháu nhìn đi nhìn lại chỉ thấy toàn rừng cây không à. Thủy Nhược Nhan đứng giữa làn gió tuyết nhìn ngắm xung quanh. Gió lạnh thổi tới làm tung bay mái tóc dài cùng xiêm y. Tựa như tiên nữ đứng giữa tiên cảnh mê hồn. Nơi này là một cái mê huyễn kết giới làm mê hoặc tinh thần. Cứ đi theo bà nội. Không có việc gì đâu. Thủy Linh Lung nói. Xem ra bà đối với nơi này cũng không xa lạ gì. Hai bà cháu cứ như vậy mà sóng vai đi vào rừng cây. Bốn bề một mảnh yên tĩnh, một thứ có tánh mạng cũng không nhìn thấy được. Cứ đi về phía trước như vậy một lúc, Thủy Linh Lung đột nhiên ngừng chân, ngưng trọng nói. Hình như có chút không ổn, Thủy Nhược Nhan khẩn trương nhìn xung quanh, pháp trượng trong tay khẽ giơ lên tạo ra tư thế phòng ngự. Đừng khẩn trương, xung quanh không có ai cả. Trước kia nơi này có rất nhiều điểm canh gác của Hắc Ám Giáo hội, nhưng hôm nay một người cũng không có, cho nên mới có cảm giác không ổn, Thủy Linh Lung nói. Hai người tiếp tục đi về phía trước thêm một đoạn nữa là đã không thấy đường đi tiếp. Trước mặt là một cái vực vừa dài vừa sâu chắn ngang, xương trắng phập phù, sâu không thấy đáy, mơ hồ có thể nghe thấy được tiếng nước chảy róc rách không ngừng. Hết đường rồi, chúng ta quay lại sao? Thủy Nhược Nhan hỏi. Lối vào Hắc Ám Giáo hội ở phía dưới. Nhược Nhan, chúng ta nhảy xuống. Bà nội, vực này sâu như vậy, chúng ta nhảy xuống sẽ chết đó. Thủy Nhược Nhan cả kinh nói. Bây giờ chúng ta vẫn ở trong mê huyễn kết giới. Mọi thứ nhìn thấy đều là ảo cảnh, cũng không phải thật sự. Thủy Linh Lung giải thích rồi cũng không nói gì thêm liền cứ như vậy mà nhảy xuống vực. Thủy Nhược Nhan bước tới trước một chút rồi nhìn xuống dưới, rồi nàng nhắm mắt lại nhảy xuống theo, chỉ là chưa tới một phút, nàng đã cảm giác dưới chân đã đạp phải cái gì đó, thân người lảo đảo một chút suýt nữa là ngã nhào. Nàng mở bừng mắt liền phát hiện phía trước là những mái nhà màu trắng liên tiếp nhau tạo thành một khung cảnh hùng vĩ bất phàm. Cách 7-8 thước trước mặt nàng là một cánh cửa lớn bằng kim loại. Phía trước đắp nổi hai hình đầu lâu thật to, còn Thủy Linh Lung đang đứng cách nàng không xa. Lúc này, Thủy Nhược Nhan nhìn lại sau lưng mình, mới phát hiện cái vực kia cùng rừng rậm tất cả đều biến mất. Thay vào đó chính là một cái sân rộng mà trống trải. Phía trước còn dựng vài cột đá với những hoa văn của Hắc Ám cùng vong linh. To gan, dám xông vào tổng đàn Hắc Ám Giáo hội chúng ta. Chính lúc này, một tiếng quát vang lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 534, lĩnh vực của Thủy Linh Lung. Bà cháu Linh Lung theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được một tên khoác áo pháp sư đứng trên bờ tường dùng đôi tròng mắt màu xanh nhìn chằm chằm hai bà cháu. Kêu giáo hoàng của các ngươi ra đây gặp ta, Thủy Linh Lung lạnh lùng quát. Thật sự là vô lý, giáo hoàng của chúng ta ngươi nói muốn gặp là gặp sao? Các ngươi tự tiện xông vào tổng đàn của Hắc Ám Giáo hội, hôm nay đừng nghĩ đến chuyện đi ra được. Tên Hắc Ám pháp sư kia cũng có chút điểm cố kỵ, dù sao đại môn của Hắc Ám Giáo hội muốn vào cũng không phải ai cũng dễ dàng tìm được lối vào, chỉ là nhìn thấy tư thái cao cao tại thượng của Thủy Linh Lung nên mới nảy sinh ác tâm mà nói vậy. Thủy Linh Lung khinh thường cười lạnh một tiếng, trong miệng rất nhan đã ngâm chú, chỉ thấy pháp trượng trong tay vung lên. Một cái nguyên tố thủy hệ ma pháp tạo thành một con rồng khổng lồ gầm lên rồi lao vào tên Hắc Ám pháp sư.